Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2417, chương 2419 hoàn toàn chính xác hết sức đẹp mắt. Giống, giống, bát ngát trên hoang dã, từng con ma thú một bên lên tiếng gầm thét, một bên di chuyển lấy bộ pháp, hướng về một cái phương hướng vọt mạnh mà đi. Ma thú chủng loại có rất nhiều, ngoại trừ ô lợi địch mẫu bên ngoài, còn có mục tu hồ hưu, mục tu mã phu cùng với ô tu mục già ngươi ba loại. Tổng số bốn loại ma thú cứ như vậy hoặc nhanh hoặc chậm chạy nhanh lấy. Lại toàn bộ đều khi thế hung hăng, mà các ma thú mục tiêu, tự nhiên là xuất hiện ở này mảnh trên hoang dã sinh mệnh. Đó là... mới vừa từ Uruk xuất phát, vượt qua bắc vách tường, hướng rừng gỗ Sam phương hướng mà đi Rama đoàn người. Cấp cấp như luật lệnh, order, Rama liền nắm lên một thanh chú phù, đem rơi vãi ra ngoài, dùng ngắn gọn chú văn giải phóng lực lượng của bọn nó. Nhường từng chương phù triện lần lượt phát sáng lên, một giây sau, hỏa khí, hơi nước, kim khí, mộc khí cùng với thổ khí chờ đủ loại linh khí đều bị tỉnh lại. Thậm chí còn có tập tục cùng lôi khí xuất hiện. Này đưa đến liền là phong hỏa tung hoành. Khí hậu cuồn cuộn, đao kiếm bắn ra bốn phía. Lôi điện buông xuống, còn có vô số cứng cáp dây leo phá đất mà lên. Bốn phía khiêu vũ, tràng diện dị thường hùng vĩ. Đột kích các ma thú liền cơ hồ đều bị cuốn vào này cuồng phong mưa rào mãnh liệt thế công bên trong. Hoặc là bị ngọn lửa cho điểm lửa, hoặc là bị cuồng phong cho thổi đi, hoặc là bị dòng nước xiết cùng đất đá cho tách ra, hoặc là bị đao kiếm cho xỏ xuyên qua, bị lôi điện cho oanh cháy, thậm chí bị dây leo cho quất bay, ra vào đến tuyệt cảnh bên trong, liền ngay cả phát ra rú thảm. Đương nhiên, cũng có bộ phận ma thú may mắn lao ra này mãnh liệt thế công. Điên cuồng nhào về phía Rama. Đáng tiếc, lúc này, Rama một thân đen kịt vũ dệt bị một trận kình phong cho mang theo. Nhường hai bóng người theo hắn bên người chui ra. Cáp, Masu tay vừa nhấc, dày nặng tấm chắn liền kèm theo quầng sáng xuất hiện. Bị hắn giơ lên cao cao, đánh tới đột kích ma thú. Uống, Anna cũng là nâng lên một thân áo bào đen, mảnh khảnh tay nhỏ nắm lấy một thanh tử thần lớn liêm, chém về phía đột kích người. Hai thiếu nữ một cái như chiến xa va chạm, một cái giống như tử điện bay tán loạn, một cái phụ trách ngăn lại ma thú thế công, đem công kích mà đến từng con ma thú đều đụng đến lui lại mấy bước, thân hình đình trệ mà xuống. Một cái ra tay không lưu tình chút nào, phụ trách thu gặt lấy từng con ma thú tính mệnh, nhường lớn liêm mỗi lần lóe lên đều sẽ mang theo một trận máu đỏ tươi mưa. Nhuộm đỏ đại địa đồng thời, còn nhường từng cái đầu lĩnh hoặc là tàn chi đoạn xương cốt đều bay lên giữa không trung. Từng con ma thú cứ như vậy bị hai thiếu nữ cho một trước một sau giết chóc lấy. Phối hợp đến lại có điểm ăn ý. Trái lại Maylin lại là đợi tại Rama bên người, hoàn toàn không ý định động thủ. Ai nha, quả nhiên không hổ là hai người bọn họ, bình thường ma thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Ghê gớm ghê gớm, Maylin liền thản nhiên sờ lên cằm, đối chiến đấu phía trước soi mói lấy. Đối với dạng này Maylin, Rama cực không nói gì. Cho đê bên trong Roman liền đã mở miệng trước chửi bậy. Ngươi cũng mau tới a, nắm chiến đấu giao tất cả cho nữ hài tử. Ngươi có ý tốt sao? Roman tựa hồ liền nhìn không được. Dạng này cũng có thể xem như có được Grand tư cách ma thuật sư sao? Đờ Vanh Si đồng dạng khiêu khích dâng lên. Dù nói thế nào cũng là đỉnh tiêm Servan. Nhờ ngươi, ít nhất trợ giúp một thoáng có được hay không? Oga Mari càng là đối với này loại lười biếng hành vi thấy cực kỳ trơ trẽn. Nhưng Maylin lại không hề bị lay động. So với giống như ta vậy xú nam nhân, Master khẳng định càng muốn thấy đẹp mắt các mỹ thiếu nữ khung cảnh chiến đấu a. Maylin liền cao hứng bừng bừng giống như mà nói. Xem, Masukun cái kia có thể là một mực tại hoàng a. Tại hoàng, rõ ràng mới 18 tuổi. Thế mà có thể hoàng thành như thế. Thật là có tiền đồ. Anna mặc dù có chút tàn niệm. Bất quá Mai Lâm Kakata là liền A Thơ Vương cuối cùng mà đều có thể đoán được đại ma thuật sư. Cho nên, ta dám ở chỗ này khẳng định, đứa bé kia lớn lên về sau tuyệt đối không phải tầm thường. Nhất định sẽ làm cho rất nhiều người nhãn cầu nổ tung. Maylin vừa mới nói được nửa câu, một đầu mang theo gai nhọn xiềng xích lập tức giống trường mâu bay vụt tới. Bắn thẳng về phía Maylin đầu, nhường Maylin không có hình tượng chút nào quái khiếu một tiếng. Tranh thủ thời gian nằm xuống, tránh thoát này một kích chí mạng, xiềng xích liền rụt trở về, bị Anna cho thu vào trong trường bào. Lần sau nhất định phải giết ngươi. Anna một bên như thế nghiến răng nghiến lợi lấy, một bên tiếp tục vung vẩy lưỡi hái, chém giết ma thú. Mà lại động tác trở nên hung tàn rất nhiều. Phảng phất tại cho hả giận một dạng. Nhưng các ma thú tiếng kêu rên liên hồi. Ma su cũng là cũng không nói gì. Một khuôn mặt tươi cười thì đã sớm đỏ thấu. Không có giống Anna như thế giết đến càng thêm hăng say. Ngược lại trở nên bó tay bó chân lên. Động tác che che giấu giấu. Căn bản không dám biên độ quá lớn. Để tránh quá nổi bật nửa người trên hiển lộ rõ ràng mãnh liệt tồn tại cảm giác. Nhìn xem một màn này, Rama hé miệng co giật, ngồi tại mana trên thân, trôi nổi ở giữa không trung Ista càng là mắt trợn tròn lên tiếng. Cái này căn bản là quấy rối a. Cái này anh ma thuật sư quả nhiên là cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Ta nói, người thật chính là đến giúp đỡ sao? Roman liền không nhịn được lần nữa chửi bậy. Phâu trực tiếp ghé vào Maylin trên đầu. Không ngừng cào mặt của hắn. Giống như là tại khinh bỉ. Cũng giống là tại giúp Masu cùng Anna chút giận. Đau nhức. Đừng có lại đối dưới mặt của ta tay. Ta này tờ mặt anh Tuấn a. Maylin vội vàng ngăn lại Phâu. Luống cuống tay chân đứng người lên. Không cam lòng giống như mà nói. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Alin Kun khẳng định cũng cảm thấy hết sức đẹp mắt a. Maylin cây đuốc dẫn tới Rama trên thân. Đừng hỏi ta. Rama tức giận trở về một câu như vậy. Trên thực tế, Rama hoàn toàn chính xác cảm thấy rất đẹp mắt. Bất quá, loại chuyện này, hắn dĩ nhiên sẽ không lấy ra nói lung tung. Lúc này, mọi người rời đi Uruk đã có không sai biệt lắm 3 giờ. Theo Uruk đi tới phương Bắc rừng gỗ Sam. Nếu là có phương tiện giao thông, chỉ cần muốn nửa ngày là được rồi. Nếu là dùng bay, cái kia thậm chí chỉ cần muốn 1-2 giờ. Có thể thời đại này phương tiện giao thông trên cơ bản chỉ có con lừa. Lại số lượng không nhiều. Rama đám người vội vàng phía dưới căn bản không có chuẩn bị. Bay lượn càng là chỉ có Rama cùng Ista có thể làm được. Cho nên mọi người chỉ có thể đi bộ. Rama cũng là triệu hoán hạ cấp servant tới thay đi bộ. Loại trình độ này ma lực tiêu hao còn không đến mức sẽ đối với Magic Circuit có ảnh hưởng. Có thể cái kia cũng cần nửa ngày tả hữu thời gian tới đi đường. Bởi vậy, trên đường đi, mọi người liền khó mà tránh khỏi gặp phải ma thú. Dù cho Rama đã thông qua tuệ nhãn tiến hành quan trắc, cho đề cũng là có một mực tại quét hình sinh mệnh phản ứng. Tăng thêm Ista ở trên không nhìn, mọi người liền lựa chọn một đầu ma thú cũng không nhiều con đường. Nhưng vẫn là sẽ gặp phải ma thú, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hiện tại, Rama mực nhóm vốn nhờ tao ngộ ma thú tập kích. Bỏ ra chút thời gian đến giải quyết trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Ista vẫn luôn khinh thường tại ra tay. Chỉ là ngồi mana tại bay. Maylin càng là một mực mò cá. để cho người ta hận đến nghiến răng. Rama cũng là không có quở trách hắn. Không có cách nào, xem ra người cũng không tại trạng thái a. Maylin, Rama điềm nhiên như không có việc gì ở giữa lời nói ra. Nhường Maylin bất đắc dĩ, cười một tiếng. Ngài thật là nhìn rõ mọi việc. Maylin liền cười thừa nhận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.